Cứ nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bữa trưa nơi xóm quê dân dã, nhóm nữ hẹn nhau dọn dẹp và rửa chén, đám con trai bọn tôi túm lại ngoài trước hiên, chỗ tấm phản bằng gỗ nằm mường cá tra, mà tán dốc, no quá. Con gà ngon thiệt bầy khang mập xoa bụng, tao kết cá chiên xù hơn, chấm mắm hết sảy bà bảy thằng quý hết hà tiếp lời. Xui, tao bị yên ù giật mất cái đùi gà canh me từ trước dũng xoắn bưng mặt thiệu não. Mà lẩu cá gì nấu ngon nhỉ, vừa thơm vừa ngọt. Mê ly thằng chiến chép miệng khen tấm tắc, mà không để ý Tuấn trách đạp nó đầy ngụ ý, gờ, mà sau năm mày ăn ít thế luôn đội trưởng hỏi dồn, tao, lúc sáng ăn ở nhà còn no tôi nói bưng côi chẳng để tâm, mỗi thằng Tuấn là hiểu ý, nó đập dài thằng luôn, rồi lấy câu chuyện sang chủ đề khác, và cuộc nói chuyện càng xôm tụ hơn, khi nhóm nữ, sau khi rửa chén xong đã chen vào nhập cuộc, tán chuyện chán, cả bọn lấy bộ bài ra chuẩn bị cho cái trò sát phạt, và tôi thì vốn dở tệ trong khoản bài bạc. Thêm nữa là nhìn em Di đang ngồi mách nước chỉ bài cho thằng Chiến mà chẳng đoái hoài gì đến tôi, thế là tôi đâm khó chịu và bỏ ra nhà sau rửa mặt. Cầm cái gạo nước bằng nhựa, tôi chụp mặt mình vào làn nước mát trong, tỉnh táo và sảng khoái hẳn ra. Sau bỏ ra đây thế khang mập bước lại gần vỗ dài, ra rửa mặt ác, trưa nóng quá tôi cười trừ. Tí nữa dòng về mày chở Di, tranh thủ nói chuyện rồi hỏi rõ sự tình thử xem thằng mập vào ngay vấn đề chính yếu, dễ như nó hiểu cái bộ của tôi lúc nãy quá rồi. Không có gì đâu, vài bữa là bình thường ấy mà. Tôi nói xong, mà cũng tự hỏi mình liệu rằng, điều mình vừa nói có đúng hay không. Đầu giờ chiều trời mát, thằng Chiến đề nghị cả bọn dạo một vòng lên trại chơi, hái dừa xiêm uống tại chỗ cho ngon. Thế là cả bọn lục tục nối đuôi nhau đi theo thằng Chiến, men dọc theo con đường đất bị phạt ra hai bên cây cỏ làm nối đi. Càng đi sâu vào khu trại của nhà nó, tôi nhận ra cả đám càng đi vào vùng có nhiều cây cối tùm hơn, khác hẳn với khung cảnh khô cằn và thưa thớt những bụi cây thấp tè khi nãy. Ông Chiến cầm khúc gỗ cua tới cua lui làm gì vậy? Nhỏ Huyền ngạc nhiên là, để đề phòng tra khăn mập chưa kịp nói hết từ trắng, thì tôi đã đập dài nó. Vì mày thằng mập giật thóp người quay lại nhìn tôi, mày nói ở đây có trắng, thì tụi con gái chạy về hết bây giờ tôi, thì thầm nói thật nhỏ, hờ, quên, hay hay nó gãi đầu cười khì. Nhưng tôi chỉ chặn họng được thằng Khang, chứ không bịt miệng được thằng Chiến, tệ hại hơn nó đã thấy con trắng bằng, con khác, còn kinh khủng hơn gấp bội. Cầm cây để đuổi hổ, nhớ mấy con hổ có tới, thì mình cầm cây, mà đập thằng Chiến nói bậy, mà cái mặt cứ tỉnh bơ, nghe đến hổ là y như rằng, cả đám con gái chụm chân lại. Trời, về về đi, giờ này lên trường gặp, hổ rồi sao? Nhỏ Phương nói như mếu cự, về thôi, ghê quá vậy, Khả Di cũng đồng tình. Nó đùa đấy, trên này làm gì có hổ với chả cọp, yên tâm đi, tôi trầm giọng nói, vậy hở. Hít, tưởng thiệt chị em Di nhìn tôi rồi quay sang đánh vô vai thằng Chiến lúc này, cũng đang há hốc mồm. Quỷ sứ, vẫn vô duyên, bất giác tôi thấy ngọn lửa hy vọng trong mình lại nhen nhóm lên, vừa rồi rõ ràng Di nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng như hôm nào. Vậy là có lẽ đúng như tôi nghĩ, chắc hẳn hôm giờ cả hai đứa hãy còn ngại ngần gì đó mà thôi. Sau lúc ấy, tôi cười nhiều hơn, và đã tán dốc trở lại với tụi bạn, dù rằng em Di vẫn đang giữ khoảng cách nhất định với tôi. Không tình cảm như trước, nhưng cũng không hẳn là xa lánh, cảm giác như có điều gì đó không rõ ràng, và khuất tất. Đi thêm một đoạn, thì đến trừng dừa xiêm như lời thằng Chiến đã nói. Bọn tôi thích thú nhìn những cây dừa xanh trị, da không quá cao, cây nào cây nấy để những trái là trái. Phê, đi nãy giờ khát nước rồi, làm vài quả mới được Tuấn trách búng tay cái chốc, nói rồi nó kéo ống quần lên, mày làm gì thế? Dũng xoắn ngạc nhiên, leo lên hái, chứ chỉ thằng Tuấn trả lời. Hề hề, tốt, để tao ở dưới hướng cho thằng Dũng cười đê tiện, rồi cũng giặt cái áo thun ra thành một vòng rộng, coi chừng té đây bất chợt Di đứng cạnh bên lại lên tiếng. Nghe như vậy, tôi tự dưng nổi hứng, làm anh hùng. Dẫu sao từ nhỏ tôi đã leo dừa đến mòn chân ở Phan Trang rồi, nên mấy cây dừa thấp tè ở đây chẳng là gì so với tôi. Thế nhưng tôi thì xưa nay tính sĩ diện, không muốn làm trò mèo trước mặt con gái. Nếu là bình thường thì tôi đã chẳng điên mà xung phong leo lên hái dừa cho tụi ở dưới. Nhưng bây giờ tôi lại cần ánh mắt lo lắng của Di dò theo, cần câu nói vừa nãy khi tôi trèo lên, vậy nên tôi cũng bắt chước thằng Tuấn, cũng leo lên trên cây. Ghê, thằng Nam cũng biết leo cây à? Thằng Quý trố mắt. Ông tôi gật đầu rồi bám tay vào thân dừa. Sao thánh không đặng dân bay lên luôn cho nhanh nhỉ? Dũng xoắn bắt đầu dở thói cà khịa, làm sao té cái mạch thì chắc ông Nam ăn dừa suốt đời. Hớ hớ yên ụ cũng phá ra cười. Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi muốn được tự tay mình hái trái dừa to nhất xuống cho em Di. Lên đến ngọn cây, tôi chọn một quầy dừa có vẻ ngon nhất, rồi dùng cái rựa của thằng Chiến đưa chặt ra. Chụp nè, tôi nói giọng xuống dưới, để tao thả đi, thằng luôn nói. Và lúc ấy tôi chợt nhìn thấy đằng gốc cây bên kia, Khả Di cùng nhỏ Huyền đang ngồi tự nhau, mỗi người mỗi trái dừa to đùng uống ngon lành. Bất giác tôi đâm ra xua xì chả buồn hái thêm nữa, đưa quầy dừa cho thằng Luân, rồi tôi cũng tụt xuống đất. Hái gì ít thế? Thằng Chiến chân hững. Ông, tao mệt rồi, tôi thở hắt ra, rồi ngồi phịch xuống chả buồn nói tiếp. Dừa xiêm đúng là ngọt và thơm danh bất hư truyền, mắt lạnh và rất thanh khiết, cuốn mà cứ như đang nốc, thiệu nữ như hồng. Chuyện tôi thì buồn đời, cầm nguyên trái to đùng, mà nốc như kiều phong nốc rượu, chả cần quan tâm bọn bạn xung quanh cứ trố mắt ra nhìn mình như người ngoài hành tinh. Xong bữa chiều xiêm cây nhà lá giường, thằng Chiến lại dẫn cả đám về lại nhà để chuẩn bị kéo nhau vào lại thành phố. Nhưng lần này, nó dẫn tụi tôi đi theo đường khác, dài đường này có ngang qua một con suối. Đi từ xa đã nghe tiếng tróc trách và chim hót líu lao qua những tán cây xanh nhóm con cái nghe thế là thích thú nhảy, cũng lên, mà chạy tới. Đẹp ghê, ở đây, mà cũng có suối nữa nhỏ Huyền Khê nức nở. Chứ sao, nhà nội tôi mà thằng Chiến phộng mũi đáp, hi hi, nước mắt ghê em gì dẫm chân xuống nước, và lại, cười tỏa nắng. Tôi ngất ngây khi nhìn lại hình ảnh ấy, quá đội yêu kiều, và quen thuộc, cứ đứng chôn chân trên bờ, mà cảm khái một mình, thôi 4 giờ rồi, về thôi mấy chị hai thằng Luân dầm đồng hồ. Cũng được nhỏ Phương dẻ còn liên tiếp, bọn con trai tụi tôi thì từ nhỏ đã thích bay nhảy chạy chơi, thế nên mấy hòn đá lót trên con suối thành lối đi chẳng có, nhằm nhò gì, phóng vài bước là đã qua đến bờ bên kia. Thế nhưng nhóm nữ lại khác, vì đã dưới suối hơi có treo ở quanh trìa, thế nên vừa bước chân lên nghe trơn là mấy nhỏ lại la hoài oái, ui, trơn quá vậy, té, té bây giờ. Bọn tôi cười xoa, rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, chỉ tay ra thể hiện sự ga lăng của con trai. Khang Mập kéo tay nhỏ Huyền, thằng Tuấn cầm tay cho nhỏ Phương bước từng bước đi qua, riêng thằng Quý được đặt cách giúp đỡ, chỉ đầy yên ủ. Phần tôi thì dĩ nhiên cũng chỉ tay ra về phía em Di, thế nhưng tay tôi lại một lần nữa đưa về khoảng không, khi mà Di chọn tay của thằng Luân và níu lấy rồi bước qua. Tôi đợi người ra, vừa hụt hẫng vừa xấu hổ, đang chưa biết làm sao để chữa thẹn, thì Dũng xoắn nhanh trí giả giờ kêu lên. Em nè anh Thánh, ôi, tay anh thật là ấm quá đi, rồi nó cầm tay tôi mà phóng giọt lên bờ. Cả đám lăn đùng ra cười vì trò mèo của thằng Dũng, thế nhưng chỉ có mỗi tôi là cường gạo cố cười cho có lệ, chứ đầu óc thì đã trống trỗng, không thể nghĩ gì được. Suốt từ nơi con suối đến lại nhà nội thằng Chiến, tôi chỉ biết nhìn xung quanh cho đỡ ngượng, thỉnh thoảng chỉ cười trừ với những cái bá chai của thằng Dũng hay Khang Mập, rồi cũng cố hóng chuyện vài câu để tỏ ra là mình vẫn tự nhiên và bình thường. Chốc sau bọn tôi về đến nhà nội thằng Chiến, lục tục thu dọn rồi chuẩn bị về. Ăn chơi đã rồi, về thôi thằng Luân dắt xe đạp ra giữa sân, dòng đi khác, dòng về con trai chở con gái cho đỡ mệt. Khang Mập vừa nói vừa nháy mắt với nhỏ Huyền cười tủm tỉm. Được đó, hớ hớ chị Đại Yên cũng nghe thế, thì khỏi chỉ tra phết. Khang Mập đèo nhỏ Huyền, thằng Luân chở nhỏ Phương, và chả biết xui xẻo quá gì, mà thằng Quý lại phải chở Yên năm mặt nó chở dài ra đến tội. Thằng Tuấn nhanh nhào phúc lên xe Dũng xoắn, vậy là chỉ còn lại Di, tôi và thằng Chiến. Và bỗng chốc không khí chợt im lặng đi một cách bất ngờ, vì trước mặt ai cũng đã tự phân cặp, mỗi tôi. Vì gia thằng Chiến là còn bị lẻ, nhanh lên, chờ gì nữa trời, nhỏ Phương sốt ruột. Vì nhỏ Huyền tròn mắt ngạc nhiên, tôi ghét cái không khí này, rất rất ghét, bởi vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, ai nấy cũng nhìn vào tôi. Chỉ vì Khả Di lặng thinh bước đến xe thằng Chiến trước ánh mắt sững sờ của thằng này, khi chở Di nhà hả? Thằng Chiến bối rối đáp, đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi. Tôi phải nói gì đây, hét lên rằng tôi đã làm gì hét lên rằng tại sao lại như vậy Không, tôi không thể làm thế, tác phong của một thằng con trai ưa tình cảm hình thức và làm theo khuôn mẫu, từ nhỏ đã biết rằng, dù gì cũng phải bình tĩnh, mà xử sự. Khả Di nhìn bâng quơ đi hướng khác, mọi người nhìn vào tôi, và tôi thở hắt ra, cố lấy vẻ tự nhiên, ngàn vạn lần cố thốt ra một câu nói hoàn toàn vô nghĩa, cảm thấy mình không, chở được. Về thôi, và tôi thẫn thờ đạp đi, ngang qua thằng Chiến, cố giới lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn nó, chạy cẩn thận nha mày. Rồi tôi nhấc tay đang, đưa cuồng chân nặng nề chạy lên phía trước. Buổi chiều tà nơi phố núi bỗng chốc trở nên xám xịt và u ám hệt như tâm trạng của tôi lúc này vậy, thênh thang và trống trống. Cách giường,